Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1292, tổng phải bỏ ra chút gì. Cứ như vậy một con chuột. Sở Phong có chút im lặng, lá gan này cũng quá nhỏ a. May mắn Sở Tích Tuyết không có theo lấy Bạch Hiên trở về Thiên Kiếm Môn. Muốn là hồi Thiên Kiếm Môn, thành bọn họ thánh nữ, đến thời điểm uy chấn tứ phương, lại bị một con chuột dọa cho run lẩy bẩy, chịu nhất định phải trở thành cổ võ giới trò cười. Ngươi nhanh điểm đem nó lấy đi. Sở Tích Tuyết thét lên, chỉ bằng tiếng thét này, cái kia con chuột đều đã bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Chớ đừng nói chi là Sở Phong xuất thủ. Hắn có chút bất đắc dĩ đem cái này con chuột bắt lại từ trên lầu ném xuống. Tốt, cái này có thể an tâm tắm rửa đi. Sở Phong nói ra, a, lại là rít lên một tiếng vang lên. Lại thế nào? Sở Phong thần kinh đều nhanh muốn suy yếu. Còn có một cái, Sở Phong đã có chút khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi mặc quần áo vào ta lại đi vào. Vừa mới Sở Tích Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem cái kia che lấp đều che lấp lên. Sở Phong cái này mới không nói gì thêm. Nhưng là muốn là một lần nữa. Sở Phong khẳng định phải chịu không được. Thối Sở Phong ngươi nhanh điểm tiến đến. Sở Phong vừa vào cửa. Chuột không nhìn thấy. Ngược lại là Sở Tích Tuyết bỗng nhiên xông lên. Giống như là một cái gấu túi một dạng treo ở Sở Phong trên thân. Sở Tích Tuyết mới vừa rồi còn tại gặp mưa. Hiện tại thân thể vẫn là ẩm ướt, đem Sở Phong y phục cũng ướt nhẹp. Sở Phong có thể cảm giác được rõ ràng ở ngực bị thứ gì đè ép. Có loại cơ hồ muốn ngạt thở cảm giác. Sở Phong hiện ở trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Cái này phá nhà khách, chuột đều là một tổ sao? Hắn ném ra ngoài một đám lửa, đem cái kia con chuột thiêu thành cho bụi. Được, chuột không? Nhanh đi tắm rửa, Sở Phong nói ra, không muốn, ta sợ hãi, Sở Tích Tuyết tràn ngập ủy khuất, Sở Phong thở dài một hơi, hiện tại Sở Tích Tuyết dạng này treo trên người mình, hắn căn bản không dám nhìn Sở Tích Tuyết, cũng không dám lấy tay đụng vào Sở Tích Tuyết, vậy liền đem ngươi y phục mặc lên, ngủ đi, cái kia bộ y phục bị chuột bò qua, người ta không mặc. Sở Tích Tuyết nói ra, Sở Phong hiện tại là thật khóc không ra nước mắt, để Sở Tích Tuyết trước quay về trên giường, dùng mền tử đắp cực kỳ chặt chẽ. Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi, ta cho ngươi tại gia trong dương tìm một kiện, theo gia trong dương lật thật lâu, Sở Phong đều không có lật đến một kiện Sở Tích Tuyết y phục. Bên trong đồ vật rất nhiều rất tạp. Chính là không có dự bị y phục. Ngươi đi ra ngoài không có mang y phục sao? Sở Phong có chút nhức đầu. Người ta cũng không nghĩ tới y phục sẽ bị chuột bò nha. Sở Tích Tuyết mở to mắt to. Nhìn qua có chút hủy khuất. Cái kia liền đi ngủ. Sáng mai ta rời giường mua tới cho ngươi. Sở Phong nói xong. Chính mình lại ngồi ở bên cạnh trên ghế. Nhắm hai mắt. Dự định cứ như vậy ngủ ngáy một đêm. Ngươi cũng tới ngủ trên giường nha. Chỗ này chuột côn trùng quá nhiều. Ta sợ hãi. Sở Tích Tuyết nhút nhát nói ra. Không dùng. Ta hãy ngủ ở chỗ này nhi cho ngươi xem lấy. Đánh chết Sở Phong cũng sẽ không lên giường ngủ. Hiện tại Sở Tích Tuyết không mặc quần áo. Đối mặt nàng dung nhan cùng dáng người. Sở Phong khẳng định sẽ khó chịu một đêm. Trừ phi là cái luyến ái đồng tính, nếu không khẳng định sẽ đối Sở Tích Tuyết động tâm. Chỉ có Sở Tích Tuyết chính mình không biết mình mị lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng là không ôm ngươi gây nhà ngủ không được a. Hai người một mực dày vò đến sau nửa đêm, Sở Phong cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Theo Sở Tích Tuyết ngủ đến trên giường, nhưng là Sở Phong căn bản không dám động. Chỉ có Sở Tích Tuyết chính mình ngủ 10 phần thơm ngọt. Sở Phong bình thường ngủ đều là cởi quần áo. Hôm nay căn bản không dám thoát. Hắn thậm chí hận không thể mang lên một cái bao tay. nếu không Sở Tích Tuyết ra thịt đem sẽ trực tiếp cùng Sở Phong thân thể tiếp xúc. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Cảm thụ lấy Sở Tích Tuyết thân thể ấm áp, sắp hừng đông Sở Phong lúc này mới ngủ. Khi tỉnh dậy sắc trời đã sáng rõ, Sở Tích Tuyết mở mắt ra thời điểm, có thể cảm giác được Sở Phong trên thân vị đạo, thỏa mãn địa ôm lấy Sở Phong. Sở Tích Tuyết lại một lần nữa mơ màng ngủ mất, thẳng đến cảm giác được thứ gì đội lên chính mình chân phía trên. Nàng cái này mới có điểm ngứa, để lộ chân mền nhìn một chút. A, hét lên một tiếng, Sở Tích Tuyết vội vàng đem chân mền đắp lên, mắt thấy Sở Phong cuối cùng là tỉnh lại. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, thối Sở Phong, ngươi vô sỉ. Sở Phong rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ta vô sỉ, ta oan uổng a, đây là mỗi một cái khỏe mạnh nam tính phản ứng bình thường có được hay không? Liền xem như ngươi không ngủ bên cạnh ta cũng dạng này a. Bất quá, Sở Phong lộ ra nhưng đã không muốn cùng Sở Tích Tuyết tranh luận cái gì. Chỉ có thể gật gật đầu nhận lầm, nhanh điểm đi mua cho ta y phục. Sở Tích Tuyết bĩu môi, không dám đem chăn để lộ. Sở Phong sau cùng cuối cùng là hoàn thành Sở Tích Tuyết giao cho mình trách nhiệm. Cầm quần áo mang về, để Sở Tích Tuyết xuyên qua. Cùng ngày hai người liền rời đi Thảo Nguyên. Sở Phong cùng sau lưng Sở Tích Tuyết, chuyên môn phụ trách cho Sở Tích Tuyết mang đồ. Đi vào Ma Đô Vân Hải thành phố thời điểm, hai người vừa vặn đụng tới một trận dạ tiệc từ thiện. Trận này dạ tiệc từ thiện từ Vân Hải thành phố thủ phủ khởi xướng, mời đến rất nhiều Mây Hải thị phú hào. Chỉ bất quá, vị này người đề xuất công bố đáng tiếc nhất sự tình chính là không có mời đến hiện tại thủ phủ. Nguyên nhân mặc dù có chút hoang đường, bất quá lại là sự thật, bởi vì hắn cũng không biết hiện tại thủ phủ là ai. Chỉ biết là phú hào bảng phía trên sạch tư sản đã vượt qua 130 tỷ. Sở Phong đối với cái này cũng không kinh ngạc. Chính mình danh tiếng tại Lạc Thành bên trong khả năng 10 phần vang dội. Nhưng là rời đi Lạc Thành, biết hắn người thì quá ít. Mặc kệ là một phương cường giả, hoặc là Hoa Hạ thủ phủ. Loại thân phận này cũng không có ở Hoa Hạ chính thức công khai qua. Hì hì. Hắn không có mời đến Hoa Hạ thủ phủ hôm nay trùng hợp đến. Trận này dạ tiệc từ thiện chúng ta cũng muốn tham gia. Sở Tích Tuyết nói ra. Theo ngươi, Sở Phong gật gật đầu nói. Sau đó, một người dẫn theo hành lý, một người nghênh ngang, liền muốn đi vào khách sạn hội trường. Nữ sĩ, hôm nay khách sạn đã bị đặt bao hết, muốn cử hành một trận dạ tiệc từ thiện. Còn xin các ngươi rời đi. Trước cửa bồi bàn nói ra. Chúng ta cũng là tới tham gia dạ tiệc từ thiện. Sở Tích Tuyết lườm hắn một cái nói ra. Tham gia dạ tiệc từ thiện. Hai cái bồi bàn đều cười rộ lên. Vậy sau này tham gia dạ tiệc từ thiện còn mang lên hành lý thuyết pháp. Bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra. Sở Tích Tuyết chỉ là muốn đục nước béo cò đi vào. Tiếp cận bên trong những phú hào kia, nếu là tới tham gia dạ tiệc từ thiện, cái kia liền lấy ra thiệp mời. Bọn họ không nguyện ý điểm phá, nghiêm mặt nói ra, chúng ta không có thiệp mời. Sở Tích Tuyết lắc đầu, bồi bàn nhất thời lạnh hừ một tiếng, như người loại này muốn bằng vào tư sắc ngồi phía trên nữ hài tử ta gặp quá nhiều. Người nếu là thật nghĩ như vậy đi vào lời nói cũng được. Buổi tối hôm nay bồi ta một đêm thế nào? Ta thì thả ngươi đi vào. Sở Tích Tuyết trong nháy mắt biến có chút tức giận. Không phải liền là một trận dạ tiệc từ thiện sao? Các ngươi mời ta đến ta còn không vui đâu. Thối Sở Phong, chúng ta đi. Nàng tức giận địa dậm chân một cái nói ra. Muốn tiếp cận phú hào, tổng phải bỏ ra chút gì. Hai cái bồi bàn cười khẽ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.